Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1589, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Trời đã sáng, cho dù là biết trời chung quy là sẽ có sáng một khắc đó. Nhưng coi là thật nhìn thấy chân trời luồng thứ nhất tử khí xông lên tận trời một khắc đó. Mọi người vẫn như cũ không nhịn được sợ mất mật. Nếu như nói buổi tối là mọi người thiên hạ, như vậy nên mặt trời từ đông một bên dâng lên một khắc đó. Đây chính là trương bách nhân thiên hạ, thương thế trên người ở tử khí soi sáng hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Bất quá là mười mấy hơi thở, trương bách nhân toàn bộ người đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngoại trừ quần áo trên người có chút tàn tạ ở ngoài. Toàn bộ một công tử văn nhã, an tĩnh đứng dưới ánh mặt trời hạ, đối mặt với chân trời tử khí không nói, mười con kim ô chẳng biết lúc nào biến mất. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Làm sao, chư vị không ra tay? Quần hùng lặng lẽ, Sa Bỉ Thi lạnh lùng nở nụ cười. Miệng cọp gan thỏ, nói xong. Đã thấy chui vào trong đất bùn, nháy mắt trốn xa mà đi, như là đã biết không thể cứu vãn. Sa Bỉ Thi đương nhiên sẽ không nghịch thiên mà đi lãng phí thời gian. Trương Bách Nhân quét qua Xuân Quy Quân đám người, đón lấy chúng ta tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán. Vèo, vèo, vèo, Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, các vị ma thần đi không còn một mống. Chỉ có Thế Tôn cùng Lý Thế Dân đứng ở trong sân. Ngươi thắng, lần này quyết đấu chấm thua, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Lý Thế Dân sắc mặt trắng bệch nhìn Trương Bách Nhân. Ô, Trương Bách Nhân đảo qua Lý Thế Dân, lần này kém một chút bồi thêm bản đô đốc mạng nhỏ. Bệ hạ khinh vân đạm liền một câu chịu thua, chẳng lẽ đem bản đô đốc trở thành kẻ ngu si? Ngươi muốn như thế nào? Lý Thế Dân hít sâu một hơi. Ngươi bây giờ căn cơ đã bị thương nặng. Chẳng lẽ nên ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thật sự đánh nhau, ngươi không hẳn có thể đem chẫm nắm lấy. Tiếp ta một kiếm, Trương Bách Nhân sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. Tiếp hạ sống, tiếp không hạ chết. Vừa nói, Trương Bách Nhân rút ra trong tay áo trường kiếm. Căn bản là không cho Lý Thế Dân vặn lại. Chu Tiên một kiếm đã chém đi ra ngoài. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Chiêu kiếm này chặt đứt pháp tắc. Tự liền Lý Thế Dân vận mệnh pháp tắc. Thiên tử long khí cũng bị chém gãy. Rối rít đi xa. Thiên địa cuồn cuộn mờ mịt. Xá này một kiếm không còn vật gì khác. Chiêu kiếm này mất đi long khí Lý Thế Dân tiếp không hạ. Nếu tiếp không xuống. Trường kiếm kia liền đương nhiên đâm vào Lý Thế Dân trái tim. Xuyên thấu mà qua thành một lạnh thấu tim. Phốp, dòng máu màu vàng ống phun ra. Trào máu không phải Lý Thế Dân, mà là Trương Bách Nhân. Ân dòng máu màu đỏ phảng phất dung nham một loại chảy xuôi mà xuống. Hòa an đâm vào trái tim trường kiếm. Nhìn miệng phun máu tươi Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân không nói hai lời lảo đảo đi về phía chân núi. Chiêu kiếm này Lý Thế Dân không chết được. Vận mệnh pháp tắc không có yếu như vậy. Hòa thượng, ngươi nói bản đô đốc nên bắt ngươi như thế nào cho phải? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thế Tôn. Thế Tôn chắp hai tay. Huyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, ta cùng với Phật môn vốn cũng vô sinh chết đại thù. Nhưng ngươi lần này muốn làm cho ta ở tử địch, tử thù chúng ta đã kết. Trương Bách Nhân thương thế trên người chậm rãi khôi phục. Cuồn cuộn thiên địa tử khí phảng phất thác nước một loại lăn lộn mà đến. Bị Trương Bách Nhân nuốt vào trong bụng, đô đốc bây giờ đã là miệng cọp gan thỏ. Thái dương lực có thể trợ ngươi hồi phục thương thế, nhưng không cách nào khôi phục bên trong cơ thể ngươi bị mài đi gốc gác. Bản nguyên, ta nếu như đô đốc nên tìm một chỗ tìm kiếm địa tiềm tu, mà không phải ở đây suy nghĩ báo thù việc, Thế Tôn Vê Niệm Châu. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một vị mâm ngọc, chậm rãi ngồi ở thương tùng bên dưới. Ngươi và ta tay dịch một ván, trong lúc không được ly khai, ta như thắng, liền chém ngươi 100 năm khổ tu. Ngươi như thắng, việc này nhân quả toàn bộ đều. Thế Tôn nghe vậy trong lòng hơi động, đây không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Có thể không cùng Trương Bách Nhân động thủ, thì quyết không thể cùng Trương Bách Nhân động thủ. Trước mọi người hợp lực còn không làm gì được này, huống chi bây giờ chính mình một thân một mình. Ma thần biến mất vô tung tích, Trương Bách Nhân muốn báo thù cũng không tìm được người. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, Thiếu Lâm tự, Phật môn căn cơ nhưng chạy không được. Trương Bách Nhân nếu như một lòng diệt Phật, Thế Tôn chắc chắn sẽ không hoài nghi Trương Bách Nhân có hay không có thực lực đó. Nhưng chẳng biết vì sao, từ nơi sâu xa tuệ nhãn nhảy lên, một luồng không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Đạo quả của ngươi bảo vật vẫn còn chưa hoàn toàn định hình, lại dám tới tìm ta phiền phức. Nếu là ngươi thất bảo diệu thụ triệt để ngưng tụ thành hình, ta cũng không thể không kiêng kỵ ngươi 3 phần. Nhưng bây giờ, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Đạt Ma, ta tuy rằng bản nguyên bị hao tổn, không nói giết ngươi, nhưng đem ngươi trọng thương, đem người Phật môn đồ tử đồ tôn chém tận giết tuyệt bản lĩnh vẫn phải có. Thế Tôn hít sâu một hơi, ma thần đều chạy, tự hắn cùng Lý Thế Dân có căn cơ ở, muốn chạy cũng chạy không được. Bọn họ không chịu đựng Trương Bách Nhân lửa giận, ai tới chịu đựng đây? Đô đốc đúng là từ bi, lại tự như vậy thả đi Lý Nhị công tử. Thế Tôn thử dò xét nhìn Trương Bách Nhân. Từ bi? Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Chí đạo cường giả số tuổi thọ bao nhiêu? Vô tài vô kiếp, nát tan bên trong hư không có thể trường sinh không chết. Thế Tôn nói, Lý Thế Dân có thể không có nát tan bên trong hư không bản lĩnh. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. 200 năm tuổi thọ vẫn phải có. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ồ, có thể hiện tại tuổi thọ của hắn không đủ 20 năm. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Thế Tôn. Lạch cạch, Thế Tôn tay run run một cái. Quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Ngươi đây là bình kịch, ta liền nên ngươi đáp ứng rồi. Trương Bách Nhân nhìn trên bàn cờ quân cờ. Ta còn có lựa chọn sao? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi tự nhiên có lựa chọn. Hoặc là Phật môn biến thành cho bụi, lui ra trung thổ, hoặc là người tự ở lại chỗ này theo ta chơi cờ. Trương Bách Nhân vê lại một con cờ, chậm rãi rơi vào thiên nguyên vị trí. Ha ha, đồ đốc quá bất cẩn. Nhìn Trương Bách Nhân rơi ở thiên nguyên, Thế Tôn lắc lắc đầu, từ từ rơi xuống một con, giữa bầu trời đại nhật lưu chuyển, từ mặt trời lên cao đến giữa trưa. Trương Bách Nhân người mặc lưu ly, dưới chân tảng đá đang chậm chậm hòa tan. Đối diện Thế Tôn tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt gợn sóng nhưng bán đứng tâm tình trong lòng. Thật là khủng khiếp công pháp. Trương Bách Nhân thương thế hồi phục quá nhanh. Thế Tôn miệng lưỡi co giật. Thiên Trúc biên giới quan tự tại một bộ bạch y, hai mắt quét mắt Thiên Trúc quốc gia cổ. Sau đó nhìn về phía trên trung thổ không từ từ khôi phục bình tĩnh khí cơ. Ánh mắt lộ ra vẻ buông lỏng. Thành, hắn rốt cục gắng vượt qua. Ngươi chiến bại quần hùng, ta há lại sẽ làm ngươi thất vọng. Đem Phật môn xem là lợn béo làm thịt. Sợ cũng chính là duy có vị nào mới có như vậy khí phách. Chỉ phải chiếm đoạt Phật môn khí số, này đời ta liền có hy vọng thành tiên. Phật đạo hợp nhất có thể thành tựu đại nghiệp. Quan tự tại ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, trong tay nhấc theo một cái đồng thau cổ đăng, không nhanh không chậm xuyên qua hư không, từ từ đi tới Thiên Trúc quốc hoàng cung bầu trời. Sau đó chỉ thấy trong tay thần quang lưu chuyển, một đạo ý nghĩ nháy mắt chém xuống, hướng về Thiên Trúc Hoàng Cung tung bay đi. Thiên Trúc Quốc Long khí bị Lý Thế Dân tiêu hao sạch sẽ. Lúc này chính là trống vắng thời gian, đúng là Chánh Hợp Quan tự tại tính toán chỗ trống. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Chỉ thấy cái kia pháp thân chuyển sinh, hoàng cung bên trong truyền đến từng tiếng tiếng tụng kinh. Sau đó tựu gặp một vừa rồi đản sinh hài đồng lại thoát rời bà đỡ trong tay. Chân đạp càn khôn liền đi 7 bước, quanh thân vô lượng Phật quang phun ra. Cái kia trẻ mới sinh trong miệng niệm tụng chân ngôn, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Hoàng cung phía trên, quan tự tại trong tay pháp quyết biến hóa, tiên thiên chân thủy hóa thành từng cái màu sắc rực rỡ giao long rơi rụng. Đem đứa bé kia bao vây lấy, không chém làm điêu luyện thân thể, lột xác tiên thiên thân thể. Chuyện này thành, chỉ chờ ngã Phật đạo trộn lẫn, chính là hái Phật môn trái cây thời điểm, nhìn tự đang cười híp cả mắt đảo qua hoàng cung. Lớn mật, yêu nhân phương nào dám to gan ở đây làm loạn. Chân trời Phật quang từng trận, nhất tề hướng về quan tự tại trấn áp mà tới. Thiên Trúc là nơi nào? Thiên Trúc là Phật môn xào huyệt, mà hoàng thất càng là Thiên Trúc kẻ thống trị. Trong hang ổ xào huyệt, lúc này lại bị người thừa dịp chỗ trống chui vào, đơn giản là họa lớn ngập trời. Phật môn ở Thiên Trúc khí số đã sớm cùng hoàng thất hòa làm một thể, bây giờ lại bị người chui chỗ trống, không vội mới là lạ chứ. Hơn nữa từ xưa tới nay chưa từng nghe nói người trong tu hành dám chuyển sinh hoàng gia, nhưng bây giờ một mực có người làm. Ngươi là ai, lại cũng dám đến ta Thiên Trúc quấy rối? Các vị lão tăng trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Quan tự tại cũng không nói chuyện, chỉ là trong tay đồng thau cổ đăng nhất truyền, mấy vị lão tổ đã bị đèn đồng ánh đèn bao phủ kéo vào, trở thành một cái cổ đăng bên trong con rối. Mọi người mau chóng ra tay, nắm bắt yêu nhân. Thiên Trúc từng đạo Phật quang xông lên tận trời. Nhưng Phật môn cao thủ đã sớm toàn bộ chuyển sinh trung thổ, bây giờ đại bản doanh trống không hết sức, ở đâu là quan tự tại đối thủ? Chỉ thấy quan tự tại trong miệng niệm tụng cửu tự chân ngôn, trong tay đồng thau cổ đăng thần quang lưu chuyển bao phủ toàn bộ Thiên Trúc. Phàm là nguyên thần, dương thần xuất khiếu hạng người, đều tận khó thoát độc thủ, trở thành đồng thau cổ đăng bên trong tù nhân. Đầy đủ thu rồi mấy trăm viên xá lợi tử, mới gặp toàn bộ Thiên Trúc quốc yên tĩnh lại. Lúc này cả tòa đèn đồng đã hóa thành thanh tịnh lưu ly, bên trong muôn màu muôn vẻ lưu truyền, tựa hồ ẩn chứa một phen thế giới, có vô cùng thần uy ở trong đó dập dờn bồng bềnh. Trương Bách Nhân, này chẳng lẽ chính là ngươi tính toán? Ngươi lại dám tính toán bản tọa sao huyệt? Thiên Trúc biến cố không gạt được Thế Tôn. Lúc này Thế Tôn đập phá con cờ trong tay, bỗng nhiên đứng lên căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Là ta tính toán làm sao? Ngươi không phải cũng có thể coi là kế ta sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm kề cận quân cờ, đánh giá cả tòa bàn cờ. Ngươi nhược ly mở bàn cờ 3 trượng nơi, đó chính là thua. Đến thời điểm có thể chớ có trách ta lòng dạ độc ác lấy lớn ép nhỏ, đem người Phật môn nhổ tận gốc. Cái kia vừa rồi chuyển thế Phật môn cao tăng toàn bộ chém tận giết tuyệt. Xách xách xách, vừa rồi chuyển thế, một điểm sức phản kháng đều không có. Thật đúng là hạ thủ thời cơ tốt. Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng. Cũng vậy, Thế Tôn quá khen, quá khen. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Lẽ nào tựu có thể ngươi giết ta, không cho ta tính toán ngươi? Đây là cái gì đạo lý a? Hừ, thật cho là âm mưu của ngươi quỷ kế sẽ đạt thành sao? Thế Tôn lạnh lùng nở nụ cười. Đạt ma ở đâu? Đệ tử ở. Đạt ma sải bước đi ra, quay về Thế Tôn cung kính thi lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.